Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Do tu vi của bản thân Vương Cường chỉ đạt tứ tinh luyện thần cảnh, nên khi hắn phát động công kích, việc thôi động công năng ẩn thân của đỉnh trở nên bất khả thi. Bỗng nhiên, vợ chồng Vương Cường xuất hiện giữa đại điện, khiến đám cao tầng Vu giáo Nam Cương Vu Vương giật mình. Những cao thủ Vu giáo này vô cùng quen thuộc với khí tức Vạn Độc Phiên. Ngay khi phát hiện hai kiện bảo bối lơ lửng trên đầu địch nhân, họ nhận ra chúng không hề tầm thường. Dù là Huyền Hoàng sắc đại đỉnh hay Thanh Lam sắc đại kỳ, khí tức tỏa ra cũng không hề kém cạnh Vạn Độc Phiên. Ngay cả ba tòa Huyền Hoàng sắc đại đỉnh bao vây Vạn Độc Phiên cũng phát ra khí tức đáng sợ. Đây là năm kiện linh bảo. Kẻ địch đột nhiên xuất hiện, dựa vào đâu mà có nhiều linh bảo đến vậy? Hơn nữa, đây lại là loại bản mệnh linh bảo đã được luyện hóa. Tình huống không thể tưởng tượng này hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Sau cơn kinh hãi, những nhân vật trọng yếu của Vu giáo, bao gồm Amaza, đều trỗi dậy lòng tham. Chẳng còn cách nào khác, ngay cả trong thần thoại viễn cổ, trừ mấy vị thánh nhân ra, chưa ai sở hữu nhiều đỉnh cấp bản mệnh linh bảo đến vậy. Nếu tiêu diệt được đám địch nhân này, chẳng phải bảo bối của chúng sẽ thuộc về mình sao? Nghĩ đến đây, hơn 10 thủ lĩnh Vu giáo không kìm được lòng tham. Giáo chủ, còn gì để nói, tiêu diệt đám người không mời mà đến này mới là việc cấp bách. Đúng vậy, chúng cho rằng tổng đàn Vu giáo chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chắc. Không sai, sau khi giết chúng ta sẽ thương nghị về vấn đề phân chia chiến lợi phẩm. Thương nghị gì chứ, ai đoạt được thì của người đó. Đúng thế, nhanh tay thì có, chậm tay thì không, rất hợp lý. Hiện trường đều là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, trừ giáo chủ Amaza, thực lực của ai cũng xem nhau. Vậy nên, ai cũng nghe nhóm ý đồ riêng. Trước trọng bảo, ai lại nhường ai? Đùa gì vậy? Mấy món linh bảo không hề thua kém Vạn Độc Phiên, một khi có được và luyện hóa thành bản mệnh linh bảo, sau này ngang hàng với giáo chủ cũng chẳng phải là không thể. Vạn Độc Phiên tuy thần kỳ, nhưng nếu có bản mệnh linh bảo trong Vu giáo phẩm cấp cao hơn, việc thoát khỏi sự khống chế của nó đâu có khó. Họ đâu phải hạng người mù thông tin, đối với truyền thuyết viễn cổ thần thoại đều hiểu biết ít nhiều. Trong thần thoại viễn cổ, đến cửu thành cửu đại la kim tiên cấp đại năng cũng chẳng có được món linh bảo cao cấp đến vậy. Vậy mà đám địch nhân gan to bằng trời này lại sở hữu nhiều đến thế, khiến cao nhân Vu giáo trong đại điện không khỏi nóng lòng. Giết người đoạt bảo mới là chính sự. Hừ, Amaza hừ lạnh trong lòng, các ngươi cũng xứng sao? Những bảo vật này đều là của lão tử. Có Vạn Độc Phiên trong tay, ta xem các ngươi đoạt bảo rồi luyện hóa thế nào. Thật ngây thơ. Vạn Độc Phiên, khởi. Amaza không do dự nữa, lập tức câu thông trấn giáo chí bảo Vạn Độc Phiên. Vạn Độc Phiên, bảo vật thượng cổ đại năng bàn vương truyền thừa lại, sử dụng Vu giáo khí vận để thôi động, uy năng mạnh hơn nhiều so với hậu thiên cực phẩm linh bảo cung cấp. Hắn tự tin có thể mượn uy năng của Vạn Độc Phiên, nhất cử bắt gọn đám địch nhân. Hả? Chuyện gì xảy ra, liên hệ giữa ta và Vạn Độc Phiên lại bị cắt đứt? Sao có thể? Amaza dồn thần niệm pháp lực, kinh ngạc phát hiện liên hệ giữa mình và trấn giáo chí bảo đã hoàn toàn đứt đoạn. Vạn Độc Phiên thế mà bị trận pháp do ba tòa đại đỉnh của đối phương tạo thành, triệt để ngăn cách khỏi thần niệm của Amaza. Mọi người cùng nhau động thủ. Trấn giáo chí bảo của chúng ta đã bị trận pháp của chúng vây khốn, hoàn toàn mất linh. Sắc mặt Amaza đại biến, lo lắng hô lớn với đám người Vu giáo. Cái gì? Vạn Độc Phiên không thể khởi động. Mấy món đại đỉnh linh bảo kia mạnh đến vậy sao? Đến cả trấn giáo chí bảo cũng bị vây khốn, cách ly. Đám người Vu giáo vốn tự tin tràn đầy, nghe vậy kinh hãi, vội dùng thần niệm dò xét Vạn Độc Phiên bên ngoài điện. Nhanh chóng liếc nhau, không dám chậm trễ, đồng loạt bật người nhảy lên, lao về phía Vương Cường vừa kịp lách mình ra khỏi đại điện. Vạn Độc Phiên liên quan đến bản mệnh kim tầm cổ, cùng tính mạng của họ gắn liền, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Một khi bị địch nhân đoạt đi, họ ngay cả sinh tử của mình cũng không nắm giữ được, sao có thể không vội. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Trận, Thất Tinh Bác Đầu Trận, giết. Vương Cường, Chân Mật và những người khác đã sớm chuẩn bị, kết thành hai cái tiểu tam tài trận, chia nhau trấn giữ sáu phương bên ngoài đại điện. Bản mệnh pháp bảo và thần thông của mỗi người đồng loạt xuất kích, nghênh chiến đám cao thủ Vu giáo. Họ đều biết, cao tầng Vu giáo mang theo bản mệnh kim tàm của Vương, không dễ đối phó. May thay, Thất Tinh Lính, nơi đặt tổng đàn Vu giáo, đã bị Vương Cường dùng một tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận vây khốn, không cần lo lắng chúng đào thoát. Vợ chồng Vương Cường âm thầm tiến vào đây, phát hiện nơi này không chỉ tập trung gần trăm cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong của Vu giáo, mà còn có mấy trăm tu luyện giả luyện thần cảnh cùng một chi cường quân chừng 30-40 vạn người đóng quân trên Thất Tinh Lính. Nhưng nhờ có trận pháp cường hãn được bố trí từ trước, không cần lo lắng vợ chồng họ bị đại quân vây công. Tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận do Vương Cường bố trí không phải để trưng bày, nó đủ sức thôi động các loại trận pháp thần thông công kích, đối chiến với quân địch trên Thất Tinh Lính. Rơi. Vương Cường nhất tâm lưỡng dụng, vừa cùng Chân Mật đối phó với cường địch, vừa thôi động trận pháp, kích hoạt các loại thần thông công kích của đại trận, hướng về phía tất cả địch nhân trong phạm vi trận pháp, khởi xướng công kích không ngừng nghỉ. Đại trận bao phủ cả khu vực trăm dặm, nơi hang ổ của địch nhân được tạo thành từ 7 tòa tứ tinh cực phẩm pháp trận, uy năng có thể xưng là số 1 trong các trận pháp tứ tinh. So với chân quốc đại trận của Đại Hán Vương triều ở Lạc Dương, nó còn mạnh hơn gấp mấy lần. Ít nhất, nếu giáo Trung Vu giáo không kết thành chiến trận để ứng phó, thì ngoài cao thủ luyện thần cảnh tuột cùng ra, căn bản không ai cản được công kích thần thông ở mức độ này. Mà Vương Cường lại phát động tập kích bất ngờ, tướng sĩ Vu giáo làm sao kịp kết thành quân trận đối địch. Vì vậy, khi trận pháp thần thông không ngừng nghỉ giáng xuống tổng đàn Vu giáo, chiến quả thu được vô cùng rõ rệt. Đủ mọi màu sắc trận pháp thần thông, giống như mưa to gió lớn, trong khoảnh khắc bao phủ thất tinh lính, áp dụng đả kích không phân biệt. Có cường địch đột kích, chúng ta bị trận pháp khốn trụ. Sao có thể, làm sao có thể có trận pháp mạnh đến vậy, vây quanh tổng đàn của chúng ta. Khốn kiếp, trận pháp này lợi hại quá, không đỡ nổi nữa rồi. Trong phút chốc, toàn bộ thất tinh lính, nơi đóng quân của Vu giáo, trở nên hỗn loạn tột độ. Vô số tướng sĩ hộ giáo quân đoàn của Vu giáo Nam Cương bị các lớp trận pháp thần thông chúc xuống, oanh tạc thành cho bụi. Thậm chí có người đến cả cho tàn cũng không còn. Do sự việc xảy ra quá đột ngột, dù các tướng sĩ hộ giáo quân đoàn này ít nhất cũng có tu vi tam tinh luyện khí cảnh trung kỳ, vẫn không thể ngăn cản công kích từ trận pháp thần thông tứ tinh cực phẩm. Họ không kịp kết trận chống lại, căn bản không thể đỡ nổi dù chỉ một kích từ pháp trận tứ tinh cực phẩm, tốc độ hủy diệt cực kỳ nhanh chóng. Vương Cường và vợ đang giao chiến với Amaza và đồng bọn bên bờ thất tinh hồ trên đỉnh thất tinh lĩnh thì quân hộ giáo đã thương vong hơn nửa. Có thể thấy, đại trận mắt xích hợp thành từ 7 tòa đại trận tứ tinh cực phẩm lợi hại đến mức nào. Vương Cường đã tính toán kỹ lưỡng, lại được thời cơ thuận lợi, nên hiệu quả còn tốt hơn cả dự tính. Đáng chết! Hèn hạ! Sao các ngươi có thể làm như vậy? Giết chóc nhiều tướng sĩ vô tội của chúng ta như thế, không sợ trời phạt, nghiệp chướng quấn thân sao? Không, dừng tay, ức hiếp kẻ yếu, giết chóc nhỏ bé, có gì tài ba? Có bản lĩnh thì nhằm vào chúng ta mà đến. Dừng lại, a! Giữa màn thần thông lấp lánh, đám cao nhân Vu giáo đang giao chiến với địch có thần niệm hùng hậu, nên dễ dàng nhận ra thương vong thảm trọng của quân mình dưới công kích đại trận tứ tinh. Từng người đau lòng như cắt, tiếng kêu rên rỉ giả không dứt. Mấy chục vạn tướng sĩ hộ giáo quân đoàn này là tâm huyết, là tài nguyên và thời gian vô số Vu giáo đã bỏ ra để xây dựng nên đội quân 360.000 tinh nhuệ. Nếu có chuẩn bị, đội quân 360.000 này đủ sức chống lại bất kỳ quân đoàn tinh nhuệ nào của Đại Hán ở Cửu Châu. Nếu có cùng số lượng, quân hộ giáo này hoàn toàn xứng đáng là một trong những quân đoàn mạnh nhất. Nếu giao chiến trực diện, dù Vương Cường và vợ cùng xuất toàn lực cũng không dám đối đầu. Amaza và đồng bọn nào ngờ tới, dưới sự tập kích bất ngờ này, các tướng sĩ lại tổn thất nặng nề, ngay cả dư lực phản kháng cũng không có. Vu giáo Nam Cương mạnh thì mạnh, nhưng trận pháp lại là điểm yếu lớn nhất. Vương Cường thúc giục trận pháp thần thông tấn công, họ thậm chí không thể phản kích, chết quá oan uổng. Thấy các tướng sĩ vẫn bị trận pháp thần thông nhanh chóng tiêu diệt, Amaza và những cao thủ Vu giáo tập trung bên bờ thất tinh hồ thực sự muốn phát điên. Kim tầm cổ, ra! Giết chết những tên đao phù này, băm những kẻ xâm lăng này thành trăm mảnh, mới hả dạ. Ta muốn lột da rút gân, đốt đèn trời bọn chúng. Thấy công kích của mình gần như vô dụng với Vương Cường, đừng nói là gây tổn thương cho họ, nhiều cao thủ Vu giáo giận dữ triệu hồi cổ trùng bản mệnh, vây chặt Vương Cường và vợ. Từng con cổ trùng vàng óng xuất hiện, tấn công Vương Cường và đồng đội ở trung tâm vòng vây. Huyền Nguyên khống kỳ kỳ, chướng. Trần Mật không hề hoang mang, khẽ quát một tiếng, toàn lực kích phát đại kỳ linh bảo bản mệnh, bảo hộ lồng ánh sáng bạo tăng lên đến 10 trượng, bảo vệ vững chắc năm tìm muội. Về phần Vương Cường, có làm đỉnh bảo hộ, không cần Huyền Nguyên khống thủy kỳ bảo vệ. Các loại thần thông, pháp bảo đánh tới, đánh vào làm đỉnh và Huyền Nguyên khống thủy kỳ, tạo ra từng đạo gợn sóng rồi biến mất. Rõ ràng, không có linh bảo bản mệnh tăng phúc, những công kích này khó lòng gây tổn thương cho Vương Cường và vợ. Chu Thiên Tinh Thần Châu, đi. Bắt đầu thất tinh trận, sát. Tiểu Ngũ Hành Thuật, Tiểu Âm Dương Thuật, Che Trời Trường. Trong lúc địch nhân lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, Vương Cường và Chân Mật cũng không ngốc nghếch chịu đòn, mà thừa cơ phản kích. Chu Thiên Tinh Thần Châu và Thất Tinh Phi Đao lấp lánh, ngũ sắc thần quang và âm dương thần quang đen trắng bay vụt tứ phía, bao phủ phạm vi ngàn trượng. Phụt. Vương Cường và đồng bọn phản kích quá nhanh, đám cao thủ Vu giáo vừa mới phát động công kích, còn chưa kịp phản ứng đã có khoảng 3/10 bị pháp bảo và thần thông đánh trúng. Ước chừng 20 cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong bị đánh nổ tại chỗ, cùng hơn 60 kim tầm cổ vương bị âm dương đoạt phách thần quang diệt sát thần hồn. Thân thể kim tầm cổ vương phòng ngự cực mạnh, dù Chân Mật, Điều Thiền có pháp bảo tứ tinh cực phẩm, được linh bảo bản mệnh tăng phúc cũng không thể phá vỡ. Nhưng kim tầm cổ vương tứ tinh luyện thần cảnh có một nhược điểm chí mạng, đó là thần hồn rất yếu, kém xa người tu luyện cùng giai. Âm dương đoạt phách thần quang của Vương Cường lại là khắc tinh của kim tầm cổ vương, vô khổng bất nhập, dễ dàng tiêu diệt hàng chục con. Phụt phụt. Nhiều cao nhân Vu giáo bị phản phệ khi cổ trùng bản mệnh chết, ngửa đầu phun máu, thần hồn bị thương nặng, trông như hấp hối. Đây chính là nhược điểm chí mạng của cao thủ Vu giáo, sinh tử của họ gắn liền với cổ trùng bản mệnh. Mấy chục cao thủ Vu giáo có bản mệnh cổ trùng bị diệt này không còn khả năng sống sót. Trận pháp thần thông, xuống. trận pháp luân chuyển, chia cắt. Vương Cường có lý không tha người, thừa thắng xông lên, thúc giục trận pháp bao phủ phe địch, chia cắt tất cả địch nhân. Đây mới là đòn sát thủ thực sự của anh. Sau khi truyền tu công pháp mới, thần niệm và pháp lực của anh mạnh hơn bất kỳ địch nhân luyện thần cảnh đỉnh phong nào ở đây cả chục lần. Toàn lực phát huy, làm được điều này chẳng có gì lạ. Khỉ nhân, mật nhân, Vương Cường hét lớn, hãy tận dụng trận pháp, toàn lực tiêu diệt địch nhân. Những tướng sĩ vô giáo kia, cứ để ta đối phó. Anh nhận thức rõ uy hiếp của chiến trận đối với mình, nên quyết tâm tiêu diệt hết đám địch quân tướng sĩ dưới luyện thần cảnh trước, ngăn chặn khả năng đối phương lật bàn. Chỉ cần tiêu diệt nhanh gọn đám quân tinh nhuệ vô giáo trên thất tinh lĩnh này, kẻ địch sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế, thất bại bỏ mình là kết cục tất yếu. Mối đe dọa duy nhất với phe mình là quân trận do đại quân tinh nhuệ tạo thành, chỉ cần loại bỏ nguy hiểm này, mặc cho Amaza và các thủ lĩnh vô giáo có thủ đoạn thông thiên, cũng không thoát khỏi kết cục bị hủy diệt. Dưới sự thao túng toàn lực của Vương Cường, những tướng sĩ địch quân bị trận pháp phân tán càng bị Mạn Thiên trận pháp thần thông oanh sát với tốc độ nhanh chóng hơn. Chỉ một lát sau, trên ngọn núi nơi vô giáo tổng đàn tọa lạc, tất cả địch nhân có tu vi từ tứ tinh luyện thần cảnh trở xuống đều bị diệt sát gần hết. Bởi lẽ bọn họ không có cương khí hộ thể bảo vệ, cũng không kịp kết trận nghênh địch, nên việc này xảy ra là điều không tránh khỏi. Amaza trừng đỏ mắt nhìn đoàn hộ giáo quân của mình, tất cả tướng sĩ chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ đã bị chém giết không còn một mống. Hắn giận dữ gào thét, bất lực đến cùng cực. Đúng vậy, kẻ địch đột nhiên xuất hiện quá mạnh, hắn căn bản không thể ngăn cản thảm cảnh này. Đối phương không biết từ đâu có được pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm mạnh mẽ đến vậy, vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trong Cửu Châu Hoa Hạ, hiện nay chỉ có bá chủ Phương Bắc Vương Cường mới có thực lực này. Hắn bừng tỉnh ngộ ra, đây là Vương Cường đích thân đến tận cửa, muốn một lần nhổ cỏ tận gốc vô giáo Nam Cương. Tổng hợp từ các nguồn tin tức, bá chủ Phương Bắc Vương Cường là một thanh niên khí vũ hiên ngang, cao lớn anh tuấn. Mấy vị phu nhân của hắn đều là tuyệt sắc thiên kiêu, những mỹ thiếu nữ diễm tuyệt quần phương, vừa khéo trùng khớp với đám địch nhân này. Đúng rồi, đám cường địch xâm phạm này chắc chắn là vợ chồng Vương Cường. Bởi vì trong lời đồn, chỉ có mấy vị phu nhân của Vương Cường, những thiên chi kiêu nữ trong đám đông ở Cửu Châu Đại Hán, mới có tu vi và nội tình mạnh mẽ như vậy. Vương Cường, Amaza điên cuồng tấn công Vương Cường, miệng gào thét phẫn nộ, vô giáo Nam Cương ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông với ngươi, vì sao lại ra tay độc ác đến vậy? Không băm ngươi thành vạn đoạn, khó giải mối hận trong lòng ta. Không chỉ Amaza, mà cả mấy trăm cao thủ luyện thần cảnh vô giáo may mắn còn sống sót dưới trận pháp thần thông tàn khốc và sự tàn sát bạo lực của vợ chồng Vương Cường cũng muốn phát điên. Đối phương có linh bảo bản mệnh bảo vệ, phe mình thậm chí còn không phá nổi hộ thể cương khí của họ, đừng nói đến việc chạm vào Vương Cường. Nhưng sao huyệt của bọn họ lại bị thần thông trận pháp công kích liên tục, tất cả giáo chúng và tướng sĩ dưới luyện thần cảnh ở thất tinh lĩnh, tổng đàn của vô giáo đều đã chết sạch. Đây chính là nơi tập trung gần như toàn bộ lực lượng nòng cốt của vô giáo Nam Cương, không biết đã tốn bao nhiêu tài nguyên, tinh lực và tâm huyết của các đời vô giáo mới bồi dưỡng được. Hiện tại một trận chiến hủy hết, đám cao nhân vô giáo ai nấy đều muốn thổ huyết ba lần. Hơn nữa, không chỉ có thế. Vương Cường sử dụng thần thông pháp thuật thật quỷ dị, thế mà đặc biệt nhắm vào thần hồn của người tu luyện. Điều này khiến cho Kim Tầm Cổ Vương phòng ngự vô địch gần như trở thành vật trang trí, căn bản không phát huy tác dụng gì, đã bị Vương Cường diệt sát gần nửa bằng từng đạo thần quang đen trắng. Trong trận chiến chưa đến nửa canh giờ này, cao thủ vô giáo tổn thất nặng nề, thương vong gần một nửa. Có mấy chục cường giả luyện thần cảnh bị trọng thương, thoi thóp vì bản mệnh cổ trùng bị diệt. Xem tình hình, đám cao nhân vô giáo mất đi bản mệnh cổ trùng này tinh khí thần đã cạn kiệt, chẳng mấy chốc sẽ chết tại chỗ. Mọi người không ngờ rằng, chỉ vài tên địch quân lẻn vào tập kích lại gây ra tổn thất lớn đến vậy cho họ. Xem tình hình hiện tại, vợ chồng Vương Cường chắc chắn là ôm mục đích chém tận giết tuyệt mà đến, hạ thủ quá độc ác. Mấu chốt hơn là, Vương Cường không hề có võ đức, trắng trợn tàn sát những tướng sĩ vô giáo không có sức đánh trả, không hề nương tay. Chứng kiến vô giáo cường thịnh năm xưa sắp bị tiêu diệt, đám cao thủ vô giáo không còn đường lui làm sao không căm hận cho được. Sắp chết đến nơi rồi mà còn si tâm vọng tưởng. Vương Cường khinh bỉ quát. Hắn sẽ không dây dưa với đối phương, lập tức truyền âm cho Chân Mật và Điêu Thiền, mọi người ra tay toàn lực. Tránh để đối phương cho cùng dứt dậu. Trong khu vực khổng lồ bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, người tu luyện đột phá vô cùng gian nan, bất kỳ ai có thể tu luyện đến luyện thần cảnh đều không phải hạng tầm thường. Một khi ở đường cùng, sẽ không thiếu những chiêu thức liều mạng kỳ lạ. Vương Cường không phải thánh mẫu, mà là người giết chóc quả quyết, một khi đã ra tay sẽ chém tận giết tuyệt đối phương, đó là cách tốt nhất để tránh hậu họa. Tuân lệnh, phu quân. Lữ Linh Khỉ và Chân Mật đồng thanh đáp lời, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, vội uống một giọt sinh mệnh linh dịch hậu thiên cực phẩm, khôi phục trạng thái đỉnh phong ngay lập tức. Họ có mấy loại linh dịch hậu thiên, tiên thiên, đương nhiên sẽ không bỏ qua ưu thế này. Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Tịnh Thủy Kim Bát, Nhật Nguyệt Tinh Luân, Chân Mật và những người khác lần đầu triệu hồi linh bảo tiên thiên cực phẩm bản mệnh của mình để đối địch. Trước kia vì những linh bảo bản mệnh này đẳng cấp quá cao, họ không đủ sức điều khiển. Nhưng sau khi truyền tu Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, thần niệm pháp lực của họ tăng lên gấp 10 lần, đã có thể miễn cưỡng thúc đẩy linh bảo bản mệnh. chỉ thấy trên đỉnh đầu họ bỗng nhiên xuất hiện từng kiện linh bảo tiên tiên bảo quang rực rỡ. Những linh bảo tiên tiên này hóa thành phương viên trăm trượng, phát ra các loại bảo quang chói mắt, giam cầm thời không của khu vực này. Không còn cách nào, uy năng của những linh bảo tiên tiên cực phẩm này quá mạnh, thêm vào số lượng quá nhiều, vừa mới xuất hiện đã khiến cho phương thiên địa này có chút không chịu nổi. Đây là tình huống bình thường. Giống như một năm trước, 12 bình hắc liên hủy diệt xuất hiện trong đại sa mạc tử vong, khi tự động khôi phục đã phát ra uy năng ngập trời, ngay cả tất cả yêu thú độc trùng trong đại sa mạc tử vong gần như vô biên vô tận cũng không chịu nổi, đành phải rối rít bỏ chạy. Nếu không phải Vương Cường sử dụng 12 đô thiên thần sát trận kỳ, chế trụ thập nhị phẩm hắc liên hủy diệt đang tự hồi phục kia, một khi để nó hấp thu đầy đủ sát khí thiên địa, khôi phục hoàn toàn, ngay cả khu vực khổng lồ bị pháp tắc thiên địa thần bí giam cầm này cũng sẽ triệt để luân hãm. Đến lúc đó, có lẽ toàn bộ khu vực khổng lồ này sẽ bị uy năng ngập trời của thập nhị phẩm hắc liên hủy diệt ảnh hưởng toàn diện, biến thành ma vực không có bất kỳ sinh mạng nào. Từ đó có thể thấy, uy năng của linh bảo tiên tiên cực phẩm hồi phục hoàn toàn lớn đến mức vượt xa sức tưởng tượng của người tu luyện bình thường. Tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, chuyển. Người ra tay trước tiên là Chân Mật. Linh bảo bản mệnh của nàng, Chu Thiên tinh thần đồ, vốn là một kiện linh bảo trận đồ. Lấy linh bảo trận đồ này làm trung tâm, kết hợp với 108 hạt châu Chu Thiên tinh thần, bố trí tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận, uy năng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ong ong, chỉ thấy một phương trận đồ huyền ảo trăm trượng hoành không, 108 hạt châu Chu Thiên tinh thần, dưới sự thống ngự của trận đồ linh bảo tiên tiên, hóa thành từng viên ngôi sao kích cỡ xe tải, vạch qua từng đạo quỹ tích huyền ảo, cuồng bạo oanh kích xuống đám người vu giáo. Thình thịch, phốc, rõ ràng, loại công kích hoàn toàn vượt quá trình độ luyện thần cảnh tứ tinh này không phải là thứ đám cao thủ vu giáo có thể chịu đựng được. Tại nơi đây, từng viên Chu Thiên tinh thần châu rơi xuống như mưa thiên thạch, nghiền ép xuống, nghiền nát từng cao thủ vô giáo thành từng mảnh huyết vụ. Côn Luân Kính, định. Điều Thiền cũng không chịu yếu thế, thúc giục tiên thiên bản mệnh linh bảo Côn Luân Kính của mình, biến thành một tấm gương khổng lồ bao phủ phạm vi trăm dặm, lơ lửng trên không trung ngàn trượng, phát ra những luồng lưu quang màu bạc trắng, chiếu rọi lên tất cả cao thủ vô giáo trong phạm vi ngàn trượng. Côn Luân Kính với thuộc tính thời không này có uy năng vô cùng kinh khủng. Thần thông quang mang phát ra, vững vàng trói buộc tất cả thân hình địch nhân trong phạm vi ngàn trượng. Hơn trăm cao thủ luyện thần cảnh của vô giáo cùng gần 200 kim tàm cổ vương, dưới ánh sáng của Côn Luân Kính, không những không thể động đậy mà ngay cả thần niệm cũng không thể vận chuyển, giống như những pho tượng đá. Nhờ vậy mà Đại Tiểu Kiều cùng Lữ Linh Khỉ dễ dàng điều khiển vô số thất tinh phi đao và Chu Thiên tinh thần châu, xông lên, oanh sát từng tên địch nhân bất động tại chỗ. Nhật Nguyệt Tinh Luân. Đại Tiểu Kiều tìm muội sử dụng tiên thiên cực phẩm linh bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân, mang theo Thái Dương chân hỏa và Thái Âm tinh hỏa rực rỡ, phát ra hào quang vô song sắc bén, tung hoành lấp lánh khắp khu vực trận pháp bao phủ. Về công kích sắc bén, Nhật Nguyệt Tinh Luân thuộc hàng mạnh nhất trong tiên thiên linh bảo, đạt tới cấp bậc không gì không phá. Chỉ thấy những đạo lưu quang màu đỏ lửa và màu bạc trắng lóe lên, không một cao thủ vô giáo nào có thể chống lại sự công kích này. A, Nhật Nguyệt Tinh Luân lướt qua, thân thể và thần hồn của những cao thủ luyện thần cảnh vô giáo trong nháy mắt tan thành cho bụi, không còn chút cặn bã. Tịnh Thủy Kim Bát, Lữ Linh Khỉ cũng không chịu thua kém, nàng dốc toàn lực thúc giục tiên thiên bản mệnh cực phẩm linh bảo, biến thành một chiếc bát khổng lồ trăm trượng, lơ lửng trên không trung chậm rãi xoay tròn. Khi Lữ Linh Khỉ khẽ động thần niệm, Tịnh Thủy Kim Bát đảo ngược lại, phát ra lực hút cực lớn, hút từng cao thủ vô giáo vào luyện hóa, sau đó biến thành từng đạo thiên địa linh khí nồng đậm, phun ra từ trong bình bát, trả lại cho vùng đất này. Nhờ linh khí nồng đậm này, nồng độ linh khí trên dãy núi lập tức tăng gấp đôi. Điều này không có gì lạ, bởi lẽ bất kỳ người tu luyện luyện thần cảnh tứ tinh nào, khi tu luyện tới cảnh giới này, đều hấp thu luyện hóa số lượng rất lớn thiên tài địa bảo và thiên địa linh khí. Cho nên, khi luyện hóa bọn chúng phản bản quy nguyên, trả lại cho thiên địa, sẽ có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, uy năng của Tịnh Thủy Kim Bát không chỉ có vậy. Là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hình hỗ trợ, nó có thể luyện hóa bản nguyên của người tu luyện, biến thành tinh nguyên đan, dùng để đề thăng tu vi cho người tu luyện khác. Tuy nhiên, đây là luyện hóa nhân loại, không thích hợp để tăng tu vi cho người nhà, nên Lữ Linh Khí biến cao thủ vô giáo bị Tịnh Thủy Kim Bát luyện hóa thành thiên địa linh khí tinh khiết, trả lại cho vùng đất này, đó mới là cách tốt nhất. Thao tác như vậy không phải là không có lợi ích. Lữ Linh Khí cảm thấy, Tịnh Thủy Kim Bát luyện hóa càng nhiều cao thủ vô giáo, trả lại càng nhiều linh khí cho thiên địa, nàng lại càng nhận được nhiều khí vận gia thân. Đây là thực sự vì thiên địa giảm bớt gánh nặng, tạo phúc cho thế giới này, thu hoạch được thiên địa khí vận gia thân. Chỉ cần người tu luyện bị nàng diệt sát luyện hóa không có đầy đủ công đức số mệnh hộ thể, việc nàng làm chính là thuận theo ý trời. Tiểu Ngũ Hành Thuật, Tiểu Âm Dương Thuật, các cô vợ tung ra át chủ bài, mở màn đại khai sát giới, Vương Cường đương nhiên không thể nhàn rỗi. Anh cũng dùng một giọt hậu thiên cực phẩm sinh mệnh linh dịch, khôi phục trạng thái đỉnh phong, không ngừng thi triển thần thông pháp thuật sở trường. Phát ra những đạo ngũ sắc thần quang và âm dương thần quang đen trắng, diệt sát từng kim tàm cổ vương và cao thủ vu giáo. Tốc độ giết chóc của vợ chồng bọn họ rất nhanh, lại mượn nhờ uy năng bản mệnh linh bảo, phát ra một đợt công kích, chiến đấu nghiêng hẳn về một bên, địch nhân không có chút lực chống cự. Thời gian một nén nhang trôi qua, mạn thiên thần thông pháp bảo quang mang tán đi, trong khu vực bị tứ tinh cực phẩm mắt xích pháp trận bao phủ này không còn bất kỳ tung tích địch nhân. Oa, khi chúng ta toàn lực phát huy thì lại cường đại đến vậy. Đúng vậy, đúng vậy, không ngờ rằng, hôm nay vợ chồng chúng ta một khi đem hết toàn lực xuất thủ, sẽ cường đại đến vậy. Đây là lần đầu chúng ta không giữ lại chút nào xuất thủ, căn bản là không ai đỡ nổi một hiệp. Chỉ trong một hồi này, tính cả giáo chủ vô giáo Amaza kia, còn có mấy trăm con kim tằm cổ vương nữa, đều bị chúng ta diệt sát gần hết. Chiến đấu kết thúc, Chân Mật, Lữ Linh Kỳ và những người khác dùng thần niệm mênh mông quét xung quanh, không phát hiện bất kỳ địch nhân còn sống nào, tất cả đều cảm thấy có chút bất ngờ, lập tức hô to hét lớn. Mấy cô nàng này thật sự không ngờ rằng, tỉ muội mấy người bây giờ ra tay toàn lực lại tạo ra chiến quả khủng bố đến vậy. Đúng vậy, đủ để dùng từ khủng bố để hình dung. Đây là nơi nào? Đây chính là hang ổ của một thế lực mạnh nhất bên trong Hoa Hạ Cửu Châu. Nơi này tập trung mấy trăm cao thủ luyện thần cảnh của vô giáo. Thêm vào đó là kim tằm cổ có tu vi luyện thần cảnh tứ tinh và đại quân tinh nhuệ mấy trăm ngàn người, có thể so sánh với nội tình của bất kỳ thế lực lớn nào. Kết quả bị vợ chồng mấy người tập kích, trong nửa canh giờ liền diệt sát không còn. Điều này đủ chứng minh, vợ chồng bọn họ ở trong địa vực thần bí bị phong ấn này đã là vô địch. Ha ha, Vương Cường hài lòng khẽ cười một tiếng, anh sẽ xử lý một chút hiện trường, để tránh sau này lưu lại tai họa ngầm. Anh lập tức thầm niệm trong lòng, thiêu đốt 10 vạn điểm công đức. Thanh trừ tỉnh hóa ma phiên kia và tất cả thần hồn lạc ấn của pháp bảo bản mệnh tứ tinh lưu lại ở đây. Đối với quy trình này, Vương Cường đã sớm quen thuộc. Hô hô, lốp bốp. Khi 10 vạn công đức thiêu đốt, những đạo huyền hoàng chi hỏa được Vương Cường dùng thần niệm tụ tập lại, bao phủ trên ngàn pháp bảo bản mệnh tứ tinh, kể cả ma phiên đen kịt sừng sững trên hồ, bắt đầu đốt cháy tịnh hóa, thanh trừ tai họa ngầm. Sau khi tiêu diệt tổng đàn vu giáo ở đây, Vương Cường thu hoạch được mấy trăm vạn công đức, tiêu hết 10 vạn công đức để tiêu trừ tai họa ngầm là dễ dàng. Phốc. Khi một đạo khói đen bị huyền hoàng chi hỏa bước ra từ trong ma phiên, sau đó đốt cháy không còn, một giọng nói bại hoại truyền vào tâm thần Vương Cường. Đáng chết, tại sao lại có huyền hoàng chi hỏa loại vật này? A, ta bản vương không phục a. Hiển nhiên, việc vừa mới thu hoạch được một món cực phẩm hậu thiên linh bảo, ẩn chứa một tai họa ngầm to lớn. Vương Cường sắc mặt vẫn bình thường, tiếp tục luyện hóa món hậu thiên linh bảo này, rót vào hàng trăm vạn công đức, thăng cấp nó thành một món cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo. Huyền hoàng vạn độc phiên, cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo, bên trong có một bí tịch tiểu thế giới, nơi sinh tồn của ước vạn loại độc vật, bao gồm cả ngàn con kim tằm cổ. Vương Cường sau khi kiểm tra thông tin truyền vào tâm thần, liền nhíu mày. Nói thật, anh không thích kiểu nuôi cổ trùng này. Thiêu đốt 10 vạn công đức. Diệt. Vì không thích, đương nhiên anh sẽ không giữ lại những thứ cổ trùng đáng ghét này. Anh tiếp tục thiêu đốt 10 vạn công đức, hóa thành huyền hoàng chi hỏa, đem toàn bộ cổ trùng trong vạn độc phiên đã được thăng cấp, đốt cháy diệt sát không còn. Anh không ngờ rằng, huyền hoàng vạn độc phiên này lại khống chế bản mệnh cổ trùng của tất cả vô giáo nhân, giống như chiêu yêu phiên cường đại trong truyền thuyết viễn cổ. Khi Vương Cường dùng huyền hoàng chi hỏa tỉnh hóa và thăng cấp cực phẩm hậu thiên linh bảo này, toàn bộ bản mệnh cổ trùng của vô giáo, bao gồm cả những kẻ phá giới từ trước đến nay, đều nháy mắt tử vong. Tại một nơi nào đó trong bản nguyên đại thế giới, hơn 10 vạn cao nhân vô giáo, kẻ mạnh nhất thậm chí đạt tới kim tiên, đột nhiên phải hứng chịu tổn thương không thể bù đắp. Dù tu vi của bọn họ hiện tại rất mạnh, nhưng vì bản mệnh cổ trùng bỗng nhiên tử vong, nên đều bị trọng thương không thể cứu vãn. May mắn là tu vi của từng người cực cao, nên mới không chết ngay tại chỗ. Bất quá, sau này muốn khôi phục lại, vì thần hồn đã bị tổn hại, nên cơ hồ không còn khả năng. Trừ phi có được một trong tam đại thần thủy vũ trụ truyền tống trận, mới có hy vọng khỏi hẳn. A, Trần giáo chí bảo của chúng ta, bị địch nhân không rõ hủy diệt rồi. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có cao thủ đại la kim tiên, không cách nào khóa chặt thời không, cũng không thể bài trừ phong ấn tiên địa nơi đó, căn bản không thể quay về. Xong rồi, sau này thần hồn chúng ta bị hao tổn, muốn bù đắp cũng không được, tu vi rốt cuộc không còn cách nào tiến thêm. Tuyệt đối đừng để ta biết là đứa nào làm, cái thủ này không đội trời chung, không báo không thể. Trong vô số tiếng mắng đau đớn, thế lực vu giáo vốn đang phát triển không ngừng, dưới mấy thao tác mù quáng của Vương Cường, đã phải chịu đả kích trước nay chưa từng có, mà lại là kiểu mất sạch gốc rễ. Đây chính là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Trong vô ý, Vương Cường thậm chí đã đảo đoạn mất căn cơ tương lai của một cường địch. Thu. Chiến đấu vừa kết thúc, Vương Cường khẽ động thần niệm, hướng bốn phương tám hướng đánh ra mấy đạo ấn quyết. Từng đạo lưu quang từ dưới lòng đất quanh tòa thất tinh lĩnh bắn lên, bay lượn đến trước mặt Vương Cường, hóa thành từng nhánh trận kỳ tứ tinh cực phẩm pháp bảo. Hắn thu hết các loại trận kỳ vào không gian bảo hồ lô, rồi ngửa đầu phát ra những tiếng gào lớn. Đây là thông báo cho 6 con kim sĩ đại bằng đang đậu trên núi gần đó đến tập hợp. Hiện tại, việc tiêu diệt lực lượng nòng cốt vu giáo trên thất tinh lĩnh này chưa phải là xóa sổ tổng đàn vu giáo trong bồn điện này. Sau đó, vẫn cần 6 con kim sĩ đại bằng phối hợp, mượn tốc độ và bản mệnh âm dương thần thông của chúng, tiêu diệt toàn bộ độc trùng và giáo chúng vu giáo trong bồn điện này mới được. Vương Cường rất không thích vu giáo, nhất là lũ độc trùng kia. Nếu không dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng, chẳng bao lâu sau, bọn chúng sẽ mượn thiên địa linh khí ở bảo địa thất tinh cốc mà trỗi dậy. Vượt qua 80, 100 năm, vu giáo sẽ khôi phục lại như cũ. Hơn nữa, nơi này là hang ổ của vu giáo, một thế lực siêu cấp đã chiếm cứ 10 vạn năm trở lên, không thể nào bọn chúng không có bảo bối nào khác. Nội tình lâu đời của bọn họ không thể chỉ có một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo vạn độc phiên. Dù sao, có thể truyền thừa lâu như vậy và không ngừng thay đổi, sao có thể không có nội tình cường đại chống đỡ. Cho nên, lát nữa, cùng với 6 con kim sĩ đại bằng dọn dẹp sạch sẽ bồn điện này, phải lục soát cẩn thận một chút. Vợ chồng anh ta có không gian linh bảo mang theo, thu thập chiến lợi phẩm thoải mái. Chưa kể những thứ khác, chỉ riêng các loại linh thực phẩm cấp cao trong bồn điện linh khí nồng đậm này đã không ít. Thu thu. Vương Cường vừa dọn dẹp xong chỗ đất bị huyền hoàng chi hỏa tĩnh hóa, thu vào khôn đỉnh đại lượng bản mệnh pháp bảo và vật tư do cao thủ vu giáo để lại, 6 đạo hào quang kim hoàng sắc liền bay vụt đến, đáp xuống trước mặt anh ta. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là 6 con kim sĩ đại bằng. Đại phi, tiểu phi. Vương Cường nói thẳng với 6 con gia hỏa lớn này, tình huống là như vậy, chúng ta cùng hành động, với tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt tất cả địch nhân và độc trùng trong đại sơn cốc này. Sau đó, chúng ta sẽ thu thập các loại chiến lợi phẩm thích hợp mang đi. Sau trận chiến vừa rồi, đỉnh cấp cao thủ phe địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Số tôm tép còn lại tuy rất nhiều, nhưng căn bản không phải đối thủ của vợ chồng Vương Cường và 6 con kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng với tốc độ tuyệt luân tấn công từ trong ra ngoài, còn vợ chồng Vương Cường thì từ ngoài vào trong thanh lý, trong ngoài giáp công, tranh thủ không cho bất kỳ địch nhân hay độc trùng nào trốn thoát. Tất cả đều có thần thông quần công cường hãn, pháp bảo mang theo. Mỗi một thần thông, pháp bảo công kích đều có thể diệt sát địch nhân trong phạm vi trăm trượng. Cho nên, dù trong sơn cốc thất tinh này có vô số độc trùng, cũng có hơn 100 vạn người vu giáo, cũng không thể ngăn cản hành động quét dọn. Chưa đến 2 canh giờ sau, dưới sự thanh lý bạo lực của đám người Vương Cường và 6 con kim sĩ đại bằng, cả tòa đại sơn cốc trở nên sạch sẽ, tất cả độc trùng và địch nhân đều bị chém tận giết tuyệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Cường và Chân Mật, Điêu Thiền một tổ, Lữ Linh Khỉ và Đại Tiểu Kiều một tổ, sử dụng không gian linh bảo, chia nhau thu thập các loại linh thực, thiên tài địa bảo và chiến lợi phẩm. Món không gian linh bảo hậu thiên hạ phẩm của Lữ Linh Khỉ vì đẳng cấp quá thấp, không theo kịp nội tình phát triển của gia đình, gần đây được Vương Cường dùng 100 vạn công đức thăng cấp thành hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo. Tầm mắt của vợ chồng Vương Cường giờ rất cao, linh bảo không đạt tới đẳng cấp hậu thiên cực phẩm đã không lọt vào mắt bọn họ. Sau khi thăng cấp thành hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo, Lữ Linh Khỉ cũng coi như có 2 kiện bản mệnh linh bảo cường đại. Không gian linh bảo thăng cấp này thực sự biến thành một động thiên tiểu thế giới, diện tích bên trong còn lớn hơn cả Hoa Hạ Cửu Châu, thậm chí lớn hơn một chút. Như vậy là đủ cho cô ta sử dụng thật lâu mà không lo lỗi thời. Hồ nước trên đỉnh ngọn núi này có gì đó không thích hợp. Trận pháp tu vi của Vương Cường bây giờ hoàn toàn vượt xa phạm trù cấp 4 sao. Thêm vào đó, anh ta truyền tu Hùng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, lại mang theo vô số bản mệnh linh bảo cường hãn, rất dễ dàng phát hiện ra hồ nước trên đỉnh thất tinh lĩnh này có điều bất thường. Vợ chồng anh ta tốn mấy giờ đem các loại linh thực và thiên tài địa bảo thấy được trong đại bồn điện này thu sạch, sau đó chia nhau xem xét, rất nhanh phát hiện ra hồ nước trên đỉnh núi có gì đó không đúng. Các em chờ một chút, anh đến xem gần. Vương Cường nói với Lữ Linh Khỉ một tiếng, lăng không bay lên, dán mắt hồ, chậm rãi bay đến trung tâm hồ, nơi có một tia không gian ba động. Giám định thuật. Anh ta lơ lửng trên mặt hồ, hướng phía dưới sử dụng thần thông giám định thuật. Thần thông kỳ diệu này, sau nhiều lần thăng cấp, đã có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Cho đến nay, nó chưa từng không dò xét được thứ gì. Kiên cố bí cảnh tiểu thế giới, trong đó có một gốc hậu thiên cực phẩm linh căn chấn áp, không gian tương đối ổn định, trồng đại lượng linh thảo linh căn, có thể dùng làm tọa độ thời không phá giới. Vì giám định thuật của Vương Cường do bổn mệnh chí bảo Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Vòng thông qua quy tắc vũ trụ bình hành kỳ diệu giao phó, nên có liên hệ trực tiếp với Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Vòng. Sau khi giám định thuật dò xét ra bí cảnh tiểu thế giới nội tình của vu giáo, một tin tức truyền vào tâm thần Vương Cường. Có thể tốn hao 100 vạn công đức luyện hóa rồi dung hợp với bất kỳ linh bảo hậu thiên nào. Để anh suy nghĩ đã. Biết được tình hình cụ thể, Vương Cường mừng rỡ rồi thoáng nghĩ ngợi, bèn quyết định, thầm nói, sử dụng huyền hoàng vạn độc phiên kia để thu lấy dung hợp bí cảnh tiểu thế giới này thì tốt hơn. Dù sao, tất cả cổ trùng và độc vật trong huyền hoàng vạn độc phiên kia đều đã bị mình diệt sát, giữ lại cũng không có tác dụng gì nhiều. Cứ như vậy, có thể có thêm một món hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo không tệ, vẫn còn một động thiên tiểu thế giới không gian linh bảo. Về phần sau này muốn phá giới, anh có bản mệnh linh căn thế giới thụ, căn bản không cần mượn tọa độ không gian nào là có thể dễ dàng làm được. Tiếp tục giữ lại vu giáo bí cảnh tiểu thế giới này ở đây thì thừa thãi. Không giống với những người tu luyện khác, có thập đại linh căn cường đại nhất vũ trụ đứng đầu, thế giới thụ, Vương Cường hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề phá giới sau khi tu vi đột phá. Đã quyết định, Vương Cường triệu ra vu giáo chân giáo chí bảo mới lấy được, Huyền Hoàng Vạn Độc Phiên. Vừa rồi, anh đã dùng 100 vạn công đức để thăng cấp, luyện hóa hậu thiên cực phẩm linh bảo này, và nó lại nghênh đón một lần kỳ ngộ thăng cấp. Đốt. Theo Vương Cường tiêu hao 100 vạn công đức dự trữ, một đạo huyền hoàng chi quang khổng lồ hóa thành hình dáng, rơi vào Huyền Hoàng Vạn Độc Phiên, rồi bắn xuống đáy hồ. Ầm ầm. Lập tức, đáy hồ rung chuyển dữ dội, kèm theo những tiếng nổ lớn vang vọng. Chỉ một lát sau, huyền hoàng chi quang đậm đặc bỗng thu lại, cuốn theo một quả cầu xám xịt từ trong hồ nước trở về Huyền Hoàng Vạn Độc Phiên. Huyền hoàng quang mang nồng đậm bao bọc lấy linh bảo hậu thiên cực phẩm này, cuộn trào mãnh liệt. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, toàn bộ huyền hoàng sắc nồng vụ bỗng nhiên thu lại, dung nhập vào huyền hoàng đại phiên. Linh bảo hiện ra, hình dạng đã biến đổi hoàn toàn, nó hóa thành màu huyền hoàng, không còn một tia cảm giác âm u, mà khí tức tăng vọt gần gấp đôi. Bây giờ, linh bảo không gian này thuộc về loại đẳng cấp cực cao trong số các hậu thiên cực phẩm linh bảo. Huyền hoàng động tiên kỳ, đỉnh cấp hậu thiên công đức linh bảo, có sức phòng ngự cực mạnh, không thua kém bất kỳ tiên thiên linh bảo cực phẩm nào. Bên trong nó ẩn chứa một tiểu thế giới huyền hoàng động thiên, là đồn điền linh thực cao cấp. Một đạo tin tức truyền vào tâm thần Vương Cường, anh vui mừng khôn xiết. Không nghi ngờ gì nữa, huyền hoàng động thiên kỳ đã trở thành một món hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo không hề thua kém bảo hồ lô của anh, uy năng lại bảo tăng. Vương Cường lách mình trở về bên cạnh Lữ Linh Khỉ và những người khác, nói với Điêu Thiền, tiền nhân, linh bảo vừa mới có được đã thăng cấp thành một món linh bảo không gian cao cấp, cứ giao cho em luyện hóa. Sau này, em cũng như Khỉ Nhân, Mật Nhân, đều có riêng hai kiện bản mệnh linh bảo. Anh nhìn Đại Tiểu Kiều, vừa cười vừa nói, sau này chúng ta chắc chắn còn có thể có được những linh bảo đỉnh cấp khác, đến lúc đó sẽ đến lượt hai em. Hiện tại anh có đủ bản mệnh linh bảo, nhưng những linh bảo đó có các loại phụ trợ khác nhau, nên không tiện phân phát cho các kiều thê. Tuy nhiên, anh tin rằng sau này sẽ tiếp tục có được những linh bảo đỉnh cấp khác, đủ để mỗi người trong số 5 kiều thê có một công một tù hai kiện linh bảo, đó không phải là vấn đề lớn. Hi hi, Tiểu Kiều lè lưỡi, cười duyên nói, mấy tỷ muội chúng em một thể, cơ bản đều không rời nhau, linh bảo gì đó, ai luyện hóa cũng như nhau, không cần gấp. Nàng nói thật, sau này các nàng không quản lý chuyện của quân đoàn, bình thường đều ở cùng nhau, ai luyện hóa linh bảo khác cũng không khác gì nhau. Dù sao sau này đối địch, các nàng đều cùng nhau tiến thoái, đồng lòng hiệp lực, không có chuyện ai trước ai sau. Nghe phu quân phân phó, Điêu Thiền cũng không khách khí, nhận lấy huyền hoàng động thiên kỳ vừa mới có được, xếp bằng ngồi xuống, bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, mang theo một đạo thần niệm, xông vào hạch tâm của linh bảo hậu thiên công đức cực phẩm vô chủ này. Chỉ một lát, Điêu Thiền thuận lợi luyện hóa huyền hoàng động thiên kỳ, biến nó thành một vệt sáng, bắn vào mi tâm, lơ lửng giữa thức hải, nằm dưới côn luân kính, chậm rãi xoay tròn. Oa, trong động thiên của linh bảo này có nhiều linh thực quá, không kém món linh bảo không gian của Khỉ Nhân tỷ tỷ. Nhận lại linh bảo, bản mệnh tinh huyết và thần niệm Điêu Thiền vừa mất nháy mắt được bù đắp, thậm chí còn lớn mạnh hơn một chút. Kiểm tra thông tin về bản mệnh linh bảo, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Rõ ràng, linh bảo không gian bản mệnh vừa thăng cấp xong hoàn toàn phù hợp ý nàng. Lần này xuôi nam, không những chưa được một thế lực lớn đối đầu, mà thu hoạch cũng không tệ. Hoàn thành nhiệm vụ xuôi nam, Vương Cường thư thái, khẽ cười nói. Vừa dứt lời, anh phát hiện một tiếng xe gió vang lên, một đạo truyền tấn phù cấp phù bảo bỗng hiện ra từ trong hư không, lơ lửng trước mặt. Đây là, chẳng lẽ chiến cuộc lại có biến cố? Vương Cường giật mình, cầm lấy truyền tấn phù, dùng thần niệm kích hoạt. Chúa công, đại quân Đông Lộ của chúng ta vừa đánh vào Thanh Châu, đại quân Tây Lộ mới chiếm cứ toàn diện Hán Trung, xử lý xong việc vặt, đại quân Phổ Thông vừa mới công chiếm Tu Quận, tiêu diệt thế lực của Lưu Trương. Nhưng vào trưa hôm nay, Tào Tháo, Công Tôn Toàn đột nhiên âm thầm liên minh với Viên Thiệu, phát động tập kích bất ngờ vào mấy quận phía Bắc Cồn Châu mà chúng ta chiếm giữ. May mà chúng ta đã chiếm được mấy quận Bắc Địa Cồn Châu hơn một năm, các biện pháp phòng ngự hoàn thiện, nên không bị chúng đạt được. Đây là tin tức giả hồ gửi tới, ngữ khi có chút lo lắng, tuy nhiên, đại quân Tây Lộ hoàn thành nhiệm vụ công kích luân phiên đã chia thành hai, một bộ do Triệu Vân đích thân dẫn dắt, khẩn cấp đến Cồn Châu Bắc Bộ, giằng co với đại quân Tào Tháo. Trương Liêu dẫn dắt Bạch Hồ quân đoàn, cùng Mã Siêu dẫn dắt Thao Thiết quân đoàn, đã tách khỏi đại quân Đông Lộ, bắt đầu công phạt Công Tôn Toàn, kẻ chiếm giữ Lỗ quận và Thái Sơn quận ở Đông Bắc Cồn Châu. Chúa công, tình hình hiện tại có biến, nếu có thể, xin ngài lập tức trở về Trường An thành tỏa trấn, chỉ huy toàn cục, uy hiếp thế lực của Đồng Trác, không cho chúng tham gia vào liên minh của Viên Thiệu, Tào Tháo, Công Tôn Toàn. Nếu không, chúng ta hai mặt thụ địch, hành động càn quét xuôi nam này sẽ nhanh chóng bị ngăn trở. Rõ ràng, Tào Tháo và Công Tôn Toàn đột nhiên tham chiến đã làm xáo trộn kế hoạch lớn của anh. Cũng may Triệu Vân thống suất tập đoàn quân Tây Lộ, Lữ Bố thống suất tập đoàn quân Đông Lộ đã hoàn thành nhiệm vụ vòng đầu, có thể đích thân nghênh chiến Tào Tháo và Công Tôn Toàn, không đến mức mất thành mất đất. Thực lực của Công Tôn Toàn và Tào Tháo không hề yếu, nhưng trong chiến tranh công thủ với Triệu Vân và Lữ Bố, họ cũng không chiếm được ưu thế gì. Một khi Vương Cường có thời gian hồi phục sức lực, họ sẽ khó sống. Chỉ là, thế cục bây giờ phức tạp, Vương Cường nhất định phải trở lại đại bản doanh trấn thủ, ổn định quân tâm mới được. Đây cũng là mục đích chính của giả hủ khi gửi tin. Tào Tháo và Công Tôn Toàn, hai gã này, cuối cùng cũng tham chiến à? Xem xong tin tức trong truyền tấn phù, Vương Cường có chút bất ngờ, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Tào Tháo và Công Tôn Toàn đều không phải kẻ tầm thường, mà là những kiêu hùng chưa hầu hợp cách. Khi Viên Thiệu, Trương Lỗ, Lưu Trương bị tiêu diệt, đương nhiên họ sẽ hành động. Dù sao, đạo lý môi hở răng lạnh, chỉ cần không phải đồ ngốc đều hiểu. Một khi ngồi nhìn Vương Cường tiêu diệt Viên Thiệu, Lưu Trương, sau đó sẽ đến lượt họ. Nhưng tình hình hiện tại, mối đe dọa lớn nhất đối với thế lực của Vương Cường vẫn là Đồng Trác. Đồng Trác tuy đang triển khai đại chiến với Lưu Biểu ở Kinh Châu và Viên Thuật ở Dự Châu. Nhưng ai nấy đều hiểu rõ, thế lực của Vương Cường mới là mối uy hiếp lớn nhất đối với họ. khó mà đảm bảo rằng bọn họ sẽ không tạm ngưng chiến để cùng nhau đối phó với thế lực của Vương Cường đang bành trướng xuống phía nam. Nếu Đổng Trác chiếm cứ Thi Lệ mà gia nhập vào liên minh lâm thời của Viên Thiệu, Công Tôn Toàn, Tào Tháo, thì họ sẽ có đủ khả năng để đối đầu toàn diện với thế lực của Vương Cường. Không sai, một khi liên minh tứ phương này thành lập, các bên đều có thể cùng Vương Cường đối kháng, mở ra một cuộc chiến kéo dài toàn diện. Mức độ kịch liệt của nó sẽ trở thành hồi kết cho triều đại này. Mật Nhân, Khỉ Nhân. Thấy sự tình khẩn cấp, Vương Cường quyết đoán nói với Chân Mật, Lữ Linh Khỉ, có biến rồi, chúng ta cần lập tức trở về Trường An để trấn giữ, ổn định lòng quân. Cũng may lần này mục tiêu của nhiệm vụ xuống phía nam đã hoàn thành viên mãn. Vương Cường và phu thê không trì hoãn thêm nữa, chuẩn bị sơ qua rồi lên đường trở về. Thu thu. Một lát sau, theo tiếng chim kêu vang lên, 6 con kim sĩ đại bằng chở theo chủ nhân, phóng lên trời cao, hóa thành 6 đạo lưu quang màu vàng kim, bắn về phía chân trời phương Bắc, chốc lát đã biến mất dạng. Lần này địch nhân khí thế hung hăng, nhất định phải thận trọng ứng phó mới được. Dù cho chủ lực của Viên Thiệu bị tiêu diệt hoàn toàn, họ vẫn còn Viên gia, thế gia đệ nhất thiên hạ, làm hậu thuẫn, nên cũng không hề đơn giản. Từ khi chư hầu tranh bá đến nay, thế lực của Vương Cường đang nghênh đón lần đầu tiên phải đối mặt với khảo nghiệm nghiêm trọng. Thuộc quận, thành đô. Trước phủ thành chủ, giữa quảng trường rộng lớn, Hoàng Trung dẫn đầu các tướng lĩnh kiêu dũng của Chu Tước quân đoàn, ngước mắt nhìn về phía chân trời phía nam. 3 ngày trước, anh đã công chiếm toàn bộ thuộc quận và đích thân tiêu diệt Lưu Trương, kẻ cầm đầu Ích Châu. Trong 3 ngày qua, anh dẫn dắt tướng sĩ Chu Tước quân đoàn sử dụng trận pháp cực phẩm, tứ tinh mắt xích, phong tỏa toàn diện thành đô, tiến hành một cuộc đại thanh lý trong phạm vi mấy trăm dặm quanh thành. Đến tận sáng nay, anh mới dọn dẹp sạch sẽ những gia tộc vọng tộc làm nhiều điều ác trong thành. Về phần 2 quân đoàn chủ chiến còn lại do anh thống lĩnh, thì chia thành các sư đoàn, tỏa ra các ngả, thanh trừng các thành trấn của thuộc quận. Toàn bộ danh gia vọng tộc Ích Châu đều đã ăn sâu bén rễ, cơ hồ đều là hạng người giàu mà không nhân, cần phải dọn dẹp toàn diện mới được. Sáng nay, Hoàng Trung nhận được truyền tấn phù từ chúa công, báo rằng vào giữa trưa nay, người sẽ từ phương nam trở về thành đô. Vậy nên, sau khi vội vàng hoàn tất mọi việc, Hoàng Trung đã đến nghênh đón chúa công đại thắng trở về đúng giờ. Giữa lúc mọi người đang mong chờ, 6 đạo kim quang như thiểm điện từ phía chân trời bay vụt đến, rồi đáp xuống trước mặt Hoàng Trung và những người khác. Không hề nghi ngờ, đó là kim sĩ đại bằng chim, thú cưng tiên thiên thần thú của chúa công. Chúng ta cùng nghênh chúa công trở về. Vừa mới từ lưng chim nhảy xuống, Vương Cường đã thấy Hoàng Trung dẫn các tướng lĩnh thiên kiêu đồng loạt hành lễ. Thế lực của Vương Cường giờ đây đã vô cùng lớn mạnh, chiếm cứ hơn nửa Hoa Hạ Cửu Châu. Mọi mặt đều đã đi vào quỹ đạo, quy củ nghiêm minh. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Giống như ở địa cầu của Vương Cường, chỉ có vài tỷ người mà đã chia thành rất nhiều quốc gia với đẳng cấp rõ ràng, huống chi thế lực của Vương Cường quản lý quân dân số lượng đã vượt quá 800 tỷ. Thế lực và địa bàn lớn mạnh, loại chim nào cũng có, nhất định phải thiết lập các loại quy củ mới có thể duy trì trật tự, vận hành khỏe mạnh được. Trải qua nhiều năm hoàn thiện, các loại chế độ điều lệ trong thế lực của Vương Cường hiện nay đã hoàn thiện toàn diện, người người đều phải tuân thủ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hán Thăng, để chiếm toàn bộ Ích Châu, đồng thời ổn định lại, ước chừng còn cần bao lâu? Vương Cường đỡ mọi người đứng dậy, rồi hỏi Hoàng Trung. Tình hình hiện tại không mấy lạc quan, chuyến xuôi năm này của hai người họ đã tốn trọn nửa tháng, dù thường xuyên nhận được báo cáo từ Già Hồ, Quách Gia, nhưng anh lại không hiểu rõ lắm về cục diện mới nhất. Trước khi đưa ra quyết định, anh phải hỏi rõ ràng mới có thể an bài kế hoạch tiếp theo. Khởi bẩm chúa công, danh gia vọng tộc ở Ích Châu rất nhiều, phía nam lại có rất nhiều man tộc, những người này đều nằm trong kế hoạch đại thanh lý. Hoàng Trung nghiêm nghị trả lời, mặc dù Lưu Trương đã bị tiêu diệt, danh gia vọng tộc ở phía bắc và trong Ích Châu bộ phận lớn đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn còn không ít nhiệm vụ chiến đấu và công việc dân sinh cần phải làm. Theo tình hình hiện tại, để công chiếm toàn bộ Ích Châu, đồng thời thanh trừ hết tai họa ngầm, ước chừng còn cần khoảng 3 tháng mới có thể hoàn thành. Đại bản doanh đã phái đến 200 sư đoàn phòng giữ và mấy chục vạn chính vụ quan viên, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch. Anh lập tức báo cáo tình hình mới nhất, quân sư Bàng Thống sáng nay báo tin, Ti Lệ Đồng Trác, Dự Châu Viên Thuật, Kinh Châu Lưu Biểu đã ngưng chiến, tựa hồ đang thương nghị điều gì. Không ngoài dự liệu, bọn họ đều ý thức được sự cần thiết của việc, môi hở răng lạnh, rất có thể sẽ liên thủ để nhằm vào chúng ta. Trước thế lực cường đại của Vương Cường, các lộ chư hầu không thể không tạm thời bỏ qua thù hận và mâu thuẫn để đạt được một liên minh lâm thời. Quả thật, do Tiềm Long không thể cùng tồn tại, liên minh lâm thời này bằng mặt không bằng lòng, không thể đồng tâm hiệp lực. Nhưng ít nhất, việc ngưng chiến giữa các bên vẫn có thể thực hiện được. Chúa công, 2 ngày qua, Đổng Trác đã tập trung trọng binh ở Vũ Quan, Đồng Quan và các pháo đài bên ngoài, Tào Tháo cũng triệu tập binh lực lớn, tụ tập ở Trần Lưu quận Bắc Cảnh, đồng thời ra sức xây dựng công sự phòng ngự, mục đích không cần nói cũng biết. Giọng của Hoàng Trung vô cùng ngưng trọng, không hề có chút vui sướng nào sau khi chiếm được Ích Châu. Trải qua nhiều năm chinh chiến, anh đã trở thành một thống soái văn võ song toàn, tầm nhìn chiến lược của anh không hề thua kém bất kỳ tướng lĩnh thiên kiêu nào. Đổng Trác cũng bắt đầu nhúc nhích. Vương Cường có chút giật mình nói, gã này cam tâm từ bỏ những chiến quả đã đạt được trong 1-2 năm nay sao? Lại còn bắt tay giảng hòa với Viên Thuật, Lưu Biểu. Không hề nghi ngờ, Đồng Trác là thế lực mạnh nhất trong số các chư hầu, chỉ sau Vương Cường. Người có thể duy trì ưu thế kỵ binh cường hãn ở Hoa Hạ Cửu Châu, trừ Vương Cường ra chỉ có Đồng Trác. Hơn nữa, tướng sĩ dưới trướng Đồng Trác phần lớn là bách chiến tinh binh, vượt xa những chư hầu khác. Dù bị Vương Cường thừa cơ cướp mất Lương Châu, hao tổn căn cơ, nhưng với vùng đất Ti Đãi Địa màu mỡ, thực lực của Đồng Trác không giảm mà còn tăng. Trước khi thú triều mở ra, thế lực của Đồng Trác đã đoạt được hơn nửa Nam Dương quận và mấy quận phía Bắc Kinh Châu, tiềm lực chiến tranh lại tăng lên nhiều. Liêu Biểu ở Kinh Châu bị hắn đánh cho co đầu rút cổ, cơ bản bỏ qua Giang Bắc Địa Âu. Viên Thuật cũng bị Đồng Trác liên tiếp đánh bại, bỏ qua hơn nửa Nam Dương quận. Điều này đủ để chứng minh sự lợi hại của Đồng Trác. Từ trước đến nay, Đồng Trác là kình địch lớn nhất của Vương Cường, không có ai thứ hai. Dù vận may của hắn sau khi khí vận hưng thịnh đã bị Vương Cường cướp đoạt, nhưng thông qua thú triều, hắn đã thu được số lượng lớn yêu thú huyết nhục, luyện thành mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ và xây dựng gần triệu quân phòng giữ. Từ số lượng quân đội mà nói, so với Vương Cường cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, từ chất lượng mà nói, so với thế lực của Vương Cường vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Chúa công, tình báo mới nhất cho thấy Đồng Trác chính là như vậy. Hoàng Trung quả quyết nói, chắc hẳn trừ Liêu Biểu ở Kinh Châu là hạng người chỉ biết giữ gìn những gì đã có, không dám trước hưng binh đến Ích Châu, thì việc Viên Thiệu, Công Tôn Toàn, Tào Tháo, Đồng Trác liên minh lâm thời là không thể tránh khỏi. Chúa công, chúng ta có nên tiên hạ thủ Vi Cường, tiến đánh Ti Lệ không? Từ trước đến nay, trừ thời gian thú triều, phe mình đều dùng công thay thủ, chưa từng bị đại quân loài người đánh vào bất kỳ địa bàn nào. Vậy nên, các loại chiến lược chiến thuật phòng thủ phản kích không thích hợp với thế lực của Vương Cường. Về phương diện này, Vương Cường hết sức rõ ràng, đề nghị của Hoàng Trung hiện tại không thể vội vàng quyết định. Phụng Hiếu hiện đang ở đâu? Vương Cường không thấy Quách Gia, liền hỏi. Quân sư thấy tình huống có biến, đã đến Vũ Quan tỏa trấn, đồng thời điều động Huyền Vũ quân đoàn đến Vũ Quan cùng. Hoàng Trung lập tức bẩm báo. Vũ Quan ở phía tây Lạc Dương Thành, có thể trực tiếp uy hiếp Lạc Dương Thành, lấy mưu lực của Quách Gia, không có khả năng không nghĩ ra ưu thế này. Một khi Đồng Trác hạ quyết tâm cùng phe mình khai chiến, Quách Gia dẫn đầu Huyền Vũ quân đoàn xuất binh Vũ Quan, Đồng Trác trên không nóng nảy lửa mới là lạ. Đáng tiếc Đồng Trác, Tào Tháo, Công Tôn Toàn lại khác với Tào Tháo, Trương Lỗ, Lưu Trương, rất khó áp dụng xác định vị trí truyền tống, khởi xướng tập kích đạt được chiến quả. Dù sao, bọn họ không phải người ngu, khi nhìn thấy Viên Thiệu, Trương Lỗ, kết cục của Liêu Biểu sau, nhất định sẽ rút ra bài học, làm tốt phòng bị chuẩn bị. Cho nên, Vương Cường muốn phục chế chiến lược chiến thuật trước kia, gần như không thể. Như vậy cũng tốt. Nghe Quách Gia đã đi đầu phản ứng, Vương Cường hài lòng gật đầu, như vậy, ta trước tiên không về Trường An Thành, trước đến Đồng Quan tỏa trấn, cùng Phụng Hiếu hộ ứng lẫn nhau. Một khi Đồng Trác dám cùng chúng ta khai chiến, trước hết đem hắn thu thập rồi nói. Kém nhất, cũng phải đem hắn đuổi ra Ti Lệ khu vực, hủy đi căn cơ quật khởi của hắn. Nhất là Lạc Dương Thành, không thể tiếp tục để trong tay Đồng Trác, miễn cho tên này cho cùng dứt dậu, làm ra một vài chuyện không thể nói lý. Thật ra, Vương Cường đã sớm có ý nghĩ với Đại Hán Đô Thành Lạc Dương. Trước kia là bởi vì phân thân pháp thuật mới không có hành động. Để triệt để phá vỡ cố định lịch sử, để tòa thành này đại diện cho Hoa Hạ nhất tộc tối cao văn minh, thay đổi vận mệnh bị thiêu hủy, Vương Cường lúc này hạ quyết tâm. Trải qua lần này xuôi nam, Vương Cường xác nhận phu thê của mình có sức chiến đấu, có niềm tin rất lớn, một trận chiến hạ xuống, nhất cử công chiếm Lạc Dương Thành. Nếu Lạc Dương Thành bị phe mình chiếm được, liền đại biểu Đại Hán Vương triều chính thức kết thúc, bị xé mở tấm màn che cuối cùng. Điều này đối với việc nhanh chóng nhất thống Hoa Hạ Cửu Châu là cực kỳ có lợi. Vương Cường thậm chí suy đoán, một khi mình hoàn toàn thay đổi vận mệnh Lạc Dương Thành bị tiêu hủy, đạt được công đức số mệnh gia thân, sẽ không nhỏ. Hán Thăng, việc này không nên chậm trễ, ta phải lập tức truyền tống đến Đồng Quan tọa trấn, ngăn chặn mọi chuyện có thể xảy ra. Vương Cường thoáng nghĩ, liền thay đổi quyết định. Về Trường An Thành tọa trấn, ổn định sĩ khi cố nhiên trọng yếu, trước mắt thì đến Đồng Quan trấn thủ, ứng đối Đồng Trác đột kích, quan trọng hơn. Hắn lại dặn dò Hoàng Trung vài câu, sau đó cùng Chân Mật và những người khác mang theo 6 con kim sĩ đại bằng chim cùng một chỗ, bay vào tâm đại quảng trường truyền tống trận. Đã chọn đích đến của chuyến này là Đồng Quan về sau, truyền tống rất nhanh mở ra. Tại Khổng Lỗ Ích Châu bộ cùng Bắc bộ bị Hoàng Trung công chiếm về sau, đi theo truyền tống mà đến phe mình một cái trận pháp sư đoàn đội, đã sửa chữa điều chỉnh trong thành thị truyền tống trận. Chỉ có như vậy, mới có thể nhanh chóng ổn định mới chiếm được địa bàn. Ong ong. Sau một lát, một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, theo ánh sáng tản đi, Vương Cường bọn hắn đã biến mất. Là ngươi, Công Minh. Vương Cường một nhóm vừa ra khỏi truyền tống trận, liền gặp Huyền Vũ quân đoàn phó quân đoàn trưởng Từ Hoàng, dẫn đầu mấy tên thiên kiêu tướng lĩnh đến đón tiếp. Từ Hoàng xưa đâu bằng nay, đã sớm thông qua từng tràng huyết chiến trưởng thành lên. Hắn hôm nay đã trở thành một trong 20 hãn tướng xếp hàng trước trong quân, nhất là giỏi phòng thủ nghe tiếng. Cũng chính vì vậy, hôm qua được Quách Gia an bài vào Đồng Quan tọa trấn. Cùng Từ Hoàng đến còn có 50 vạn Huyền Vũ quân đoàn các tướng sĩ, chính là vì bảo đảm Đồng Quan không mất. Mà tướng tham kiến chúa công. Từ Hoàng sau lưng mang theo các vị tướng lính, đối với Vương Cường làm lễ xong, lại bắt đầu bẩm báo, chúa công, hai ngày trước, Đồng Trác điều động Từ Vinh cùng Hoa Hùng hai viên đại tướng, thống lĩnh 300 vạn quân, đã đến ngoài đồng quan hạ trại. Bất quá, tạm thời vẫn chưa phát động tấn công chúng ta, tướng Tất Đồng Trác vẫn chưa hạ quyết tâm, cùng chúng ta trở mặt. Ha ha, không thể không nói, uy hiếp hiện tại của chúng ta vẫn rất lớn, cho dù Đồng Trác cũng không dám tùy tiện mở ra chiến hỏa. Mặc dù trong tay Từ Hoàng chỉ có 3 thành tướng sĩ Huyền Vũ quân đoàn, nhưng hắn đối với 50 vạn tướng sĩ này có đủ niềm tin. Đừng nói bên ngoài chỉ có 300 vạn quân địch tinh nhuệ, cho dù số lượng gấp bội, Từ Hoàng cũng có tự tin có thể vững vàng giữ vững đồng quan. Không lập tức cùng Vương Cường trở mặt, dĩ nhiên không phải vì nhát gan, mà là Đồng Trác không muốn khai chiến ngay lập tức, từ đó để cho những chư hầu khác mồi thu ngư ông thủ lợi. Đồng Trác hiện tại đã có Lưu Biểu và Viên Tuật là hai kẻ thù, lại chủ động cùng thế lực của Vương Cường khai chiến, vậy rất có thể hai mặt thụ địch, bị đào thải. Mà lại, tại Hà Đông, trong Hà Nội quận, Từ Mã gia tộc cùng Dương gia, Vệ gia đều đang dục dịch. Bây giờ trong Lạc Dương thành, đại hán thiên tử Lưu Biện đã trở thành con rối danh chính ngôn thuận, ngay cả văn võ bá quan cũng như vậy, cũng không có nửa điểm thực quyền. Điều này đối với các đại gia tộc mà nói, là hầu như không thể nhịn được. Mấy gia tộc đỉnh cấp hiếm có của thiên hạ này cũng không hợp tác với Đồng Trác, ngược lại cùng Tào Tháo. Xem ra, là chuẩn bị hoàn toàn đảo hướng Tào Tháo. Đồng Trác không phải là không muốn loại bỏ những mầm độc này, mà là lực có không đủ. Ba đại thế gia đình cấp liên hợp lại, không kém hơn Đồng Trác, thậm chí còn hơn. Đừng nhìn Đồng Trác chiếm cứ ti đãi địa khu lâu như vậy, đồng thời thanh trừ trong ti lệ chín thành danh gia vọng tộc, thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện và vật liệu quân nhu. Một khi Vệ gia, Dương gia, Tư Mã gia liên hợp, toàn lực phản công, Đồng Trác bị đuổi ra ti đãi địa khu, cũng có khả năng không nhỏ. Cho nên, hiện tại mặc dù bất đắc dĩ phải đối mặt với Vương Cường, lại bắt đầu đau đầu, lo lắng. Vốn dĩ theo tính toán của Lý Nho, trước khi trở mặt hoàn toàn với Vương Cường, chiếm được Kinh Châu là không có vấn đề. Nhưng là thế cục biến hóa quá nhanh, nhất là bá chủ phương Bắc Vương Cường, vừa kết thúc Tú Triều, liền triển khai kế hoạch đại quân toàn diện xuôi Nam. Điều này đã hoàn toàn làm rối loạn tính toán của Đồng Trác và Lý Nho, khiến thế cục trở nên hỗn loạn. Đồng Trác vốn còn muốn đợi sau khi kết thúc Tú Triều, với tốc độ nhanh nhất diệt trừ Lưu Biểu, thiết thực căn cơ, đạt được quyền chủ động tiến thối. Nào ngờ, ba đường đại quân của Vương Cường quy mô xuôi Nam, sức chiến đấu lại mạnh như vậy, dễ dàng chiếm được Hán Trung, Ký Châu, Ích Châu. Nếu để Vương Cường mượn loại phương pháp lấy chiến dưỡng chiến này, Tiêu Hoa mới chiếm được địa bàn khắp thiên hạ, còn ai là địch thủ? Lúc đó, các chư hầu có lẽ về nhà ngủ, ngửa cổ chịu chém. Cho nên, mặc kệ Đồng Trác hiện tại có muốn hay không, đều phải tiến hành điều chỉnh chiến lược toàn diện, sớm đối mặt với thế lực của Vương Cường. Chúa công, theo tin tức báo về từ nhân viên quân tình ẩn nấp trong Ti Lệ và Lạc Dương thành, Vệ gia, Tư Mã gia, Dương gia, tựa hồ đã đạt thành liên minh, chuẩn bị khởi xướng nhiều mặt tập kích, chiếm được ti đãi địa khu, dâng lên cho Tào Tháo, làm nước cờ đầu. Nếu âm mưu của bọn họ thành công, thì chúng ta chẳng khác nào đối đầu với Đồng Trác, nhưng lại phải đối mặt với một thế lực siêu cấp khó nhằn hơn nhiều. Từ Hoàng không lo lắng Đồng Trác, nhưng lại không thể không lo Tào Tháo cùng mấy cái thế gia đỉnh cấp kia liên minh. Nếu vậy, phe của chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ địch cường hãn nhất từ trước đến nay. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Hà Đông quận, An ấp. Trong thành An ấp rộng 600 dặm vuông, nơi đặt bản doanh của Vệ gia chiếm hơn nửa diện tích. Nơi đây có những khu nhà cao cửa rộng, sân sâu hun hút, lầu các đình đài cổ kính tinh mỹ, lại điểm xuyết mấy hồ nước tự nhiên, thấp thoáng giữa bầu không khí linh khí nồng đậm, tựa chốn tiên cảnh. Từ khi đại tướng quân Vệ Thanh phất lên, thêm vào phúc ấm của Vệ Tử Phu, Vệ gia Hà Đông đã trở thành một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất của Đại Hán Vương triều. Vệ gia sở dĩ luôn giữ được vị thế siêu nhiên, không ai lay chuyển được, là bởi vì đại tướng quân Vệ Thanh truyền lại một kiện huyết mạch linh bảo, Bát Hoang Lục Hợp Đồ. Đây là một kiện linh bảo trận đồ thuộc hàng hậu thiên cực phẩm, chỉ có dòng máu đích hệ của Vệ gia mới có thể thao túng kích hoạt. Có thể nói, dưới sự bảo vệ của kiện linh bảo trận đồ công thủ vẹn toàn này, ít nhất là trong phạm vi Cửu Châu bị phong ấn, về cơ bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể công phá. Trong Cửu Châu của Đại Hán, chỉ có Tư Mã gia tộc ở Ôn huyện, Hà Nội quận, với huyết mạch truyền thừa linh bảo là Bách Quỷ Giả Hành Đồ, mới có thể sánh ngang. Đối với người tu luyện cấp thấp, huyết mạch truyền thừa linh bảo có thể phát huy ra uy năng mạnh hơn một chút so với bản mệnh linh bảo. Đương nhiên, con át chủ bài mạnh nhất của hai nhà này luôn được giấu kín vô cùng kỹ lưỡng. Hơn nữa, hai nhà này rất giỏi, cầu đạo, làm việc vô cùng kín đáo, nên nội tình sâu xa nhất của họ chỉ có một số đại gia tộc cấp cao biết được. Đó cũng là lý do mọi người không muốn gây hấn với Vệ gia và Tư Mã gia. Chẳng còn cách nào, hai đại gia tộc này vốn dĩ đã đứng ở thế bất bại, không ai có thể triệt để tiêu diệt được họ, tính toán cũng vô dụng, chỉ có nước lấy lòng. Đồng Trác sau khi chiếm cứ Tư Lệ đã nếm trái đắng. Không phải hắn không muốn tiêu diệt Vệ gia ở Hà Đông và Tư Mã gia trong sông, mà là lực bất tòng tâm, liên tiếp hai lần xuất binh đều không làm gì được đối phương, đành phải làm ngơ cho xong. Trọng đảo, một tháng sau là hôn kỳ của con và Văn Cơ, con gái thứ của Sái Ung. Vệ Hoa, gia chủ Vệ gia, nói với người con trai thứ đang ngồi đối diện, Vệ Trọng Đảo, từ khi Sái Ung đột phá đến Đại Nho, lại có lòng tham công danh lợi lộc, đến mức bị kẹt ở sơ kỳ Đại Nho, không thể tiến thêm. Nhưng dù thế nào, Sai Ung cũng là một trong những đại nho chữ danh trong Cửu Châu của Đại Hán, có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới sĩ lâm. Trọng đảo, còn có tiên tiên trận linh chi thể của tổ tiên, đáng tiếc tiên tiên có thiếu. Vệ Hoa nhìn con trai thứ, ánh mắt có phần bất lực, trong cổ tịch ghi chép, tiên tiên chi thể không trọn vẹn nhất định phải kết hợp với tiên tiên chi thể phái nữ, vào ngày trăng tròn tháng 8 năm 20 tuổi, mới có thể mượn tiên tiên âm dương pháp tắc bù đắp, từ đó mở ra thức hải, bước vào con đường tu luyện. Sái Văn Cơ, đã được nhiều phương chứng thực là tiên tiên âm thanh ảo chi thể, vừa vặn xứng đôi với tiên tiên trận linh chi thể của con. Vệ gia ta đã chờ đợi ngày này 20 năm, cuối cùng cũng có cơ hội tốt để quật khởi lần nữa. Và tất cả điều này đều phải nhờ vào con. Theo lời nhắn nhủ từ tổ tông Vệ Thanh, chỉ có kích hoạt tiên tiên trận linh chi thể mới có thể khiến trận đồ linh bảo tự động nhận chủ. Khi đó, chấn tộc chi bảo bát hoang lục hợp đồ sẽ bạo tăng uy năng gấp 10 lần. Vệ gia cũng nhất định sẽ nghênh đón cơ hội đại bạo phát, căn bản không sợ bất kỳ vương quyền nào. Tiên tổ Vệ Thanh đã đột nhiên quật khởi sau khi tiên tiên trận đồ linh bảo tự động nhận chủ. Tòa trấn quốc đại trận bát hoang lục hợp đại trận ở hoàng thành Lạc Dương của Đại Hán Vương triều chính là do Vệ Thanh mượn nhờ bản mệnh linh bảo của mình bố trí. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của đại tướng quân Vệ Thanh từng đáng sợ đến mức nào. Phụ thân, con biết. Vệ Trọng Đạo gầy yếu, dáng dấp tuấn mỹ, lại đọc đủ thư thi thư, là một tài tử nổi danh trong Cửu Châu của Đại Hán. Mặc dù vì tiên tiên chi thể có thiếu mà không thể mở ra thức hải, bước vào con đường tu luyện, nhưng tài hoa của Vệ Trọng Đạo được các đại nho công nhận. Một khi tiên tiên chi thể của anh được bù đắp, nhờ vào sự hỗ trợ của bản mệnh linh bảo sau khi nhận chủ, việc trở thành một cao thủ đỉnh phong luyện thần cảnh trong thời gian ngắn là điều không cần phải lo lắng. Phụ thân, Vệ Ký, thiên kiêu mạnh nhất của Vệ gia, đồng thời cũng là đại ca của Vệ Trọng Đạo, tiếp lời, nhưng Sai Ung đã bị Đồng Trác lợi dụng, trở thành kẻ thù của giới sĩ lâm, hơn nữa còn là loại không đội trời chung. Anh dừng một chút, nhìn về phía Vệ Trọng Đạo rồi nói tiếp, điều này có ảnh hưởng đến danh dự của Vệ gia không? Về sau có gây ra nhiều bất tiện không? Không hề nghi ngờ, là một trong những thế gia hàng đầu, danh dự là thứ không thể bị tổn hại. Một khi thân bại danh liệt, hậu quả khó mà lường được. Đó cũng là nguyên nhân khiến Vệ Ký rối bời trăm mối. Nhưng Vệ Trọng Đạo lại liên quan đến mưu đồ vạn năm của Vệ gia, Sái Văn Cơ dù thế nào cũng phải cưới. Điều này khiến người ta khó xử. Hừ hừ. Vệ Hoa hừ lạnh một tiếng, Sái Ung này không biết có phải uống nhầm thuốc hay không. Thế mà hạ mình ôm lấy đùi Đồng Trác, thật là không biết mùi vị. Yên tâm, ta và mấy vị lão tổ gia tộc đã bàn xong, Sái Văn Cơ cứ cưới không sai. Nhưng sau khi kết hôn, Trọng Đạo mượn nhờ âm dương song tu bù đắp tiên tiên chi thể xong, thì lập tức phế Sái Văn Cơ. Một viên ngọc bích của một tiểu thế gia nho đạo từ Cam Đọa Lạc, có tài đức gì gánh vác vị trí chủ mẫu Vệ gia sau này. Vệ Trọng Đạo đã được định là người thừa kế gia chủ đời sau, cho nên thê thiếp của anh nhất định phải là khuê tú của những đại gia tộc hàng đầu mới được. Sái Văn Cơ chẳng qua chỉ là công cụ để Vệ Trọng Đạo sử dụng, sau khi đạt được mục đích thì đã bay ra ngoài. Huống chi, Vệ gia, Tư Mã gia và Dương gia đã âm thầm liên minh, chuẩn bị sau một tháng sẽ cùng nhau phát lực, lật đổ sự thống trị của Đồng Trác ở Tư Lệ, đuổi hắn ra ngoài. Một võ sĩ mà lại muốn hiệp thiên từ dĩ lệnh chư hầu, các thế gia hàng đầu đã sớm không thể nhịn được nữa. Trật tự từ xưa đến nay không thể đảo ngược, đó là quy tắc ngầm của rất nhiều danh gia vọng tộc. Nếu ai muốn phá vỡ quy tắc ngầm này, chắc chắn sẽ bị hợp nhau tấn công. Phụ thân, không thể giữ Sái Văn Cơ lại sao? Vệ Trọng Đạo nhìn phụ thân và đại ca, có chút không cam tâm hỏi. Anh đã gặp Sái Văn Cơ một lần trong lúc nạp cát, có cảm tình chân thành với vị hôn thê tài mạo song toàn này. Anh không ngốc, làm sao không biết một khi thế lực Đồng Trác bị danh gia vọng tộc phản công đến chết, vận mệnh của Sái Ung, kẻ đang được Đồng Trác coi trọng nhất, sẽ thê thảm đến mức nào? Nếu Sái Văn Cơ sau khi kết hôn bị phế truất, đuổi khỏi cửa Vệ gia, số phận bi thảm đã được định trước. Trọng Đạo, Vệ Hoa đập bàn đứng dậy, có chút tiếc nuối vì rèn sắt không thành thép, con thông minh như vậy, lẽ nào không biết người đảm nhiệm vị trí gia chủ Vệ gia sau này có được phép có dù chỉ một vết nhơ nhỏ nào hay không? Trong những thế gia đại tộc chúng ta, thiên kiều bách mị, con gái trực hệ tài mạo song toàn nhiều vô số kể, cần gì phải tham luyến một cành hoa? Con cũng không còn nhỏ, sắp 20 tuổi rồi, phải gánh vác trách nhiệm đi chứ. Từ khi lão tổ tông Vệ Thanh của Vệ gia chúng ta quy tiên, chúng ta đã nhường nhịn suốt vạn năm rồi. Giờ đây, khó khăn lắm mới có cơ hội quật khởi lần nữa, con tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. So với lợi ích gia tộc, một Sái Văn Cơ thì đáng là gì chứ? Hắn thật sự quá ngây thơ. Thật không ngờ, sau bao năm dốc sức bồi dưỡng, Vệ Trọng Đạo, người nhất định phải gánh vác trách nhiệm gia chủ, lại có thể có những ý nghĩ ngây ngô đến vậy. Nhị đệ, Vệ Ký nghiêm mặt nói, từ nhỏ đến lớn, đệ đã thông minh hơn người, lẽ nào lại không hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này sao? Nếu Sái Ung kia không một lòng một dạ đầu nhập Đồng Trác, thì việc Sái Văn Cơ trở thành người sánh vai với gia chủ Vệ gia trong tương lai là điều hoàn toàn có thể. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép chúng ta mắc phải bất kỳ sai lầm nào. Trong kế hoạch của Tam tộc liên minh, Thái gia nhất định phải bị diệt tộc. Vệ Ký là thiên kiêu mạnh nhất của Vệ gia trong ngàn năm nay. Chưa đến 30 tuổi, hắn đã đạt đến đỉnh cao tu vi luyện thần cảnh, lại còn túc trí đa mưu, bụng dạ khó lường. Nếu không phải Vệ Trọng Đạo có thể chất đặc thù, thì Vệ Ký mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí gia chủ đời sau. Nếu Vệ Trọng Đạo xử lý không tốt chuyện này, thì dù thiên phú của hắn có mạnh mẽ đến đâu, ngôi vị gia chủ đời sau có lẽ vẫn sẽ rơi vào tay Vệ Kỹ. Phụ thân, đại ca, con. Vệ Trọng Đạo thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần thoáng nghĩ, chàng liền nhận ra sai lầm của mình, lập tức cảm thấy hối hận. Từ khi sinh ra, chàng đã được hưởng những tài nguyên tốt nhất của gia tộc, được gia tộc dốc sức bồi dưỡng, lúc này chàng đã sai lầm rồi. Hành động theo cảm tính là điều không nên. Nhận ra lỗi là tốt. Vệ Hoa vuốt râu nói, chỉ là chuyện nhi nữ thường tình, so với lợi ích cốt lõi của gia tộc thì không đáng nhắc tới. Con đường tu luyện còn dài, tâm thần không đủ mạnh mẽ, dù thiên phú của con có cao đến đâu, cũng không thể đi xa được. So với con đường trường sinh, một mỹ nữ có đáng là gì? Là người sẽ kế thừa vị trí gia chủ Vệ gia, sau này con muốn bao nhiêu mỹ nữ mà chẳng được. Người làm tốt nhất trong chuyện này chính là Lưu Bị, vị chủ nhân thần bí của Từ Châu. Hắn từng nói một câu rất đáng để mọi người học tập, anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo. Con nhìn xem, đó mới là khí phách của một kẻ kiêu hùng. Nếu không phải Vương Cường, bá chủ phương Bắc, đột một trỗi dậy, thì Lưu Bị mới là thiên kiêu tiềm long đáng đầu tư nhất. Một năm trước, Lưu Bị đột nhiên chiếm cứ Từ Châu, mọi nội tình của ông ta về cơ bản đã bị các danh gia vọng tộc điều tra rõ ràng, bao gồm cả những lời nói và hành động của ông ta. Loại lời nói kiêu hùng này, ngoài mặt bị mọi người phỉ nhổ, nhưng trong lòng lại khiến người ta rất bội phục. Xấu bụng, trong ngoài bất nhất, đã trở thành thương hiệu nhận diện Lưu Bị trong thế gia đại tộc. Bản tính chưa hầu như vậy, nhất định sẽ thành tựu một phen đại nghiệp. Giáo dục Vệ Trọng Đạo đến đây là kết thúc, thấy chàng đã nhận ra sai lầm của mình, Vệ Hoa và Vệ Ký đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Vệ Trọng Đạo về cơ bản đã đạt được mọi yêu cầu của người kế thừa gia chủ đời sau, ký thác mưu đồ và kỳ vọng vạn năm của Vệ gia, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chỉ cần kế hoạch từng bước phát triển, thì không bao lâu nữa, Vệ gia sẽ quay về thời kỳ huy hoàng của Vệ Thanh, điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay. Phụ thân, đại ca, thời gian hạ thủ với Đồng Trác đã quyết định chưa? Vệ Trọng Đạo gần đây một mực điều dưỡng thân thể, chuẩn bị trạng thái tốt nhất để cùng Sái Văn Cơ kết hôn, âm dương tương hợp, hoàn mỹ bù đắp tiên thiên chi thể của mình, vì vậy chàng cũng không rõ ràng lắm về những bố cục đại sự gần đây. Đã quyết định rồi. Vệ Hoa gật đầu nói, vốn dĩ thời điểm thích hợp nhất để phát động tấn công Đồng Trác là ngay sau khi thú triều vừa kết thúc. Nhưng vì hôn sự của con, Trọng Đạo, liên quan đến mấu chốt quật khởi của Vệ gia chúng ta, nên theo thỉnh cầu của Vệ gia, ngày tấn công đã được rời lại 1-2 tháng. Hiện tại ba nhà chúng ta đã thương lượng xong, sau lễ thu 3 ngày, chúng ta sẽ uống máu ăn thề, phát động tấn công Đồng Trác. Nguyên nhân chủ yếu là vì sau khi chúng ta, những thế gia đại tộc hàng đầu này, thương lượng, chúng ta nhất định phải đứng lên trước, mới có thể chống lại Vương Cường, kẻ đang mở rộng quy mô về phía Nam, công thành đoạt đất khắp nơi. Vương Cường, Vệ Trọng Đạo có chút kỳ lạ, chẳng phải kế hoạch nhằm vào Đồng Trác sao? Sao lại liên quan đến Vương Cường, bá chủ phương Bắc? Chàng có chút không hiểu. Không sai, chính là Vương Cường. Sắc mặt Vệ Ký ngưng trọng, ngắt lời nói, Đồng Trác tuy cường hãn, nhưng nếu những thế gia hàng đầu này liên hợp lại, rất dễ dàng có thể loại bỏ hắn. So với Đồng Trác, Vương Cường mới là mối họa trong lòng của chúng ta. Nội tình của Vương Cường này, theo thông tin từ các nguồn cho thấy, là thật sự thâm bất khả chắc. Thiên sư giáo, hợp nhất với Thượng Thanh giáo, nội tình thực lực không hề thua kém bất kỳ một thế gia hàng đầu nào, vậy mà lại bị Vương Cường dễ dàng đánh bại trong một trận chiến, ngay cả một chút bọt nước cũng không nổi lên. Các mật thám, tử sĩ của chúng ta đã xác minh đầy đủ thông tin cho thấy rằng tu vi và nội tình của Vương Cường vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Vệ Ký càng nói sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Trọng Đạo, Lăng Hư chân nhân, lão tổ của Thiên Sư giáo, là một cường giả chân chính, tu vi và nội tình của ông ta không hề thua kém Trương Đạo Lăng và Trương Lỗ. Nhiều nguồn tin tình báo chứng minh rằng cả ba người bọn họ đều chết dưới tay Vương Cường. Cùng bọn họ chôn theo còn có toàn bộ nhân viên nòng cốt của Thiên Sư giáo. Ban đầu khi nhận được những tin tức này, ta và phụ thân cũng không tin. Trong lời nói của Vệ Ký có vẻ chấn động, nhưng sự thật đúng là như vậy, lực lượng nòng cốt của Thiên Sư giáo đã bị Vương Cường tiêu diệt. Trong tình báo nói rõ rằng Vương Cường đã cùng vợ đến Nam Trịnh, xâm nhập hang ổ của Thiên Sư giáo, cưỡng ép diệt tất cả lực lượng nòng cốt của Thiên Sư giáo. Vương Cường này thật sự quá thần bí, tốc độ phát triển của hắn quá nhanh, nếu tiếp tục để hắn phát triển thêm vài năm, có lẽ các lộ chư hầu cùng tất cả danh gia vọng tộc ở Cửu Châu cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, chúng ta, những danh gia vọng tộc hàng đầu ở khu vực Tư Lệ này, đã khẩn cấp đạt được sự đồng thuận, trước tiên chúng ta phải đứng lên, nhanh chóng tiêu diệt Đồng Trác, sau đó đưa Tư Lệ vào đội, đầu nhập Tào Tháo, toàn lực ủng hộ ông ta khai chiến với Vương Cường. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có khả năng đánh bại Vương Cường, sau đó tiêu diệt thế lực của hắn, khôi phục thế độc chiếm thiên hạ như trước. Không thể không nói, thế lực của Vương Cường đột nhiên bùng nổ đã khiến tất cả danh gia vọng tộc đều kinh sợ. Ngay cả những thế gia hàng đầu vốn còn muốn đứng ngoài cuộc cũng thay đổi sách lược, chuẩn bị kết thành liên minh, thân chinh ra trận, liều mạng với Vương Cường. Hà Đông, Ôn Huyện, Tư Mã Gia. Đáng tiếc, một thanh niên mắt ưng, sống mũi cao, trán rộng, mặt chữ điền, ngồi bên cửa sổ thư phòng của gia chủ, lắc đầu thở dài, đáng tiếc thay Vương Cường, lại có thành kiến không thể nói lý với danh gia vọng tộc, xem những thế gia quyền thế như chúng ta như hùng thủy mãnh thú. Nếu không thì, đầu quân theo Vương Cường mới là cách kéo dài gia tộc, tạo dựng lại thời kỳ huy hoàng tốt nhất. Hắn tên Tư Mã Ý, là con cháu kiệt xuất nhất của Tư Mã gia. Đời này, Tư Mã gia người đông thế mạnh, có 8 huynh đệ, ai nấy tài hoa hơn người, được người xưng là Tư Mã Bát Đạt, Tư Mã Ý đứng thứ hai. Phụ thân của hắn, Tư Mã Phòng, đương nhiệm Kinh Triệu Doãn, Kỵ Đô Úy. Tổ tiên 12 đời của Tư Mã Ý là Tư Mã Ngang, theo Hạng Vũ diệt Tần, được phong Ân Vương, đóng đô trong sông. Đến đời Hán triều thì trở thành Hà Nội quận, Tư Mã gia tộc đời đời cư ngụ ở nơi này. Tư Mã gia từ trước đến nay rất cẩn trọng, đối ngoại luôn bình dị gần gũi, trông có vẻ vô hại. Nhưng mà, một gia tộc có truyền thừa trận đồ linh bảo, bách quỷ giả hành đồ, sao có thể không có dã tâm? Tích lũy vạn năm, đến đời này, Tư Mã gia chẳng những nghênh đón sự bùng nổ nhân tài, mà còn nhờ linh bảo trấn tộc bảo vệ khí vận, tích lũy khí vận vạn năm, đúc nên nội tình vượt xa mọi người tưởng tượng. Trong trấn tộc linh bảo, Tư Mã gia đã tốn thời gian vạn năm, nuôi dưỡng 800 quỷ vương, 8 vạn quỷ tướng, 80 vạn quỷ binh. Quỷ đạo tu luyện, tại Cửu Châu của Đại Hán, quỷ vương đối ứng luyện thần cảnh, quỷ tướng đối ứng tam tinh luyện khí cảnh, quỷ binh đối ứng luyện thể cảnh. Những quỷ tu này đều do bách quỷ giả hành đồ hấp thu oan hồn mà có được, dùng phương thức nuôi cổ, thôn phệ để thăng cấp. Trong đó, hơn phân nửa là ác quỷ do Tư Mã gia không ngừng thu nhận tu sĩ làm gia nô, sau đó tàn nhẫn giết chết, rồi dùng bách quỷ giả hành đồ thu nhận, dùng đủ loại thủ đoạn tàn độc để bồi dưỡng. Bề ngoài, Tư Mã gia chỉ có ít hơn 10 vạn tộc binh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.